Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 375, một lần chiến thắng. Chúc mừng ký chủ, lần đầu ô tư tàng kỵ binh, khen thưởng thêm vận mệnh điểm số 1. Chúc mừng ký chủ, đánh giết ô tư tàng kỵ binh 2. Chúc mừng ký chủ, đánh giết ô tư tàng kỵ binh 3. Chúc mừng ký chủ, đánh giết ô tư tàng kỵ binh 4. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, đánh giết ô tư tàng kỵ binh 7. Chúc mừng ký chủ, đánh giết ô tư tàng kỵ binh 8. Chúc mừng ký chủ, đánh giết ô tư tàng kỵ binh 9. Ngoặc kép, một chuỗi dài âm thanh phảng phất như thác nước không ngừng mà ở Vương Xung trong đầu vang lên. Từ 200 người tạo thành mũi tên gió trận hình giống như một cái đao nhọn hung hăng cắm vào ô tư tàng. Trách sườn, cơ hồ ở va chạm trong nháy mắt, đã dẫn phát ô tư tàng người đại lượng tử vong. Ô tư tàng người trọng tâm nguyên bản ở phía đối diện 800 trên thân. Vương Xung đám người xuất hiện căn bản cũng không ở dự liệu của bọn họ bên trong. Coi như là đã làm ra biến hóa, cũng vẫn như cũ đã muộn. Vương Xung từ đằng xa khởi xướng xung phong thời điểm, căn bản là không có nghĩ tới muốn dự lưu thời gian cho bọn họ biến hóa. Làm Vương Xung kỵ binh hàng ngũ tốc độ đạt đến đỉnh cao thời điểm. Từ nhìn thấy bọn họ, đến mũi tên gió trận hình mạnh mẽ đụng vào, trung gian cũng chỉ có điều 6 giây mà thôi. 6 giây hoàn toàn không đủ để 300 người ô tư tàng người lâm trận biến chiêu. Làm ra biến hóa, trái lại đã dẫn phát hỗn loạn lớn hơn. Hi họ, người ngã ngựa đổ, làm từng người ô tư tàng thiết kỵ giống như cỏ khô héo bình thường ngã xuống. Triệu Nhã Đồng đám người quả thực sợ ngây người. Trải qua mấy lần chiến tranh, ở trong mắt các nàng thực lực kinh người, không gì không xuyên thủng, hoàn toàn là nghiền ép bình thường ô tư tàng người. Thời khắc này liền như giấy dán như thế. Triệu Nhã Đồng quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Giết! Một tiếng kinh thiên quát mắng. Triệu Nhã Đồng đột nhiên tinh thần kinh hãi. Trong tay trắng bạc hồng anh thương nhanh chóng ghép lại. Hóa thành một cái trượng hai trường thương. Hô! Một đạo hỏa lưu phụt lên. Kinh sư Triệu gia kỹ thuật bắn súng liệt diễm đỏ thương tái hiện. Chỉ chợt lóe, ba tên tư tàng kỵ binh lập tức đầu một nơi thân một nẻo. Từ màu xanh đen lúa mì thanh khoa lập tức rớt xuống. Vương Xung, vạn một cánh quân địch, vừa hiện, sở hữu phiên chiến tranh vầng sáng đánh rơi cấp 1. Hơn 300 tên ô tư tàng thiết kỵ, bạch ly vầng sáng, trực tiếp liền suy yếu một cấp số. Mà không có bạch ly vầng sáng chống đỡ. 300 người ngưng tụ sơ cấp pháo đài vầng sáng nhất thời rơi xuống. Cũng không còn cách nào duy trì. Thậm chí càng nói chuẩn xác, liền ngay cả ô tư tàng người pháo đài vầng sáng cũng ở Vương Xung vạn một cánh quân địch vầng sáng suy yếu hàng ngũ. Vận mệnh chi thạch ban cho đạo này chiến tranh vầng sáng. Ở chiến trường như thế này bên trên, chân chính hiển lộ nó thống trị uy lực. Nó cũng không phải là vì luận võ so tài mà thành. Sự tồn tại của nó chính là vì triệt để lật đổ một cuộc chiến tranh. Cái này cũng là Vương Xung khi nghe đến giai đoạn thứ 3 còn có một cuộc chiến tranh thời điểm. Không chút do dự lựa chọn gia nhập nguyên nhân. Đây mới là hắn chân chính tự tin vị trí. 300 người ô tư tàng người quân đội ở cấp 1, vạn một cánh quân địch, vầng sáng trước mặt. Chỉ là gà đất chó xanh. Khốn nạn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vầng sáng đây, vầng sáng đây. Đáng chết, chúng ta rõ ràng còn có hơn 300 người. Làm sao sơ cấp pháo đài vầng sáng đột nhiên mất đi hiệu lực? Thực lực của ta làm sao đột nhiên giảm bớt như thế nhiều? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngoặc kép. Vương Xung mũi tên gió trận hình cố nhiên đối với ô tư tàng người tạo thành rất đại hỗn loạn. Nhưng chân chính để bọn hắn khủng hoảng, vẫn là thực lực bản thân bỗng dưng suy yếu. cùng với sơ cấp pháo đài vầng sáng đột nhiên biến mất. Người trước là bọn họ giết chóc lợi khí, người sau là bọn họ tự vệ bình phong. Nhiều chàng như vậy chiến tranh, lấy ít thắng nhiều, đánh chết không biết bao nhiêu. Dựa vào là chính là hai thứ này lợi khí, một thân thực lực không hiểu ra sao bị hạn chế cùng suy yếu. Đối với một đám ô tư tàng người mà nói, đó là đủ để khiến người khủng hoảng, lại như nhận lấy nguyền rủa như thế. Thế nhưng còn không còn kịp suy tư nữa nguyên nhân vị trí. Một kiện khác ô tư tàng người chuyện lo lắng nhất đồng thời phát sinh. Giống, một tiếng kinh thiên động địa gầm dữ dội từ chân núi truyền ra. Vương Dung này 200 tên kỵ binh đột nhiên xuất hiện. Đối với chân núi 800 tên đã tự cho mình thất bại tới nói. Quả thực là thần binh thiên hàng, là niềm vui lớn bất ngờ, mà càng làm cho người ta vui mừng chính là, trước còn sắc bén không đỡ nổi, xem ra không thể chiến thắng ô tư tàng người lại hoàn toàn không chống đỡ được 200 người kỵ binh. Giết, một sát na, chúng tâm thần người đại chấn, thừa dịp ô tư tàng chếch sườn bị đánh tan giây lát cái kia. 800 từ phía dưới cấp tốc phối hợp, bộ binh, búa binh, cung binh, kỵ binh, toàn quân điều động. Bên trong đại trận Bắc Đẩu đô úy quan chỉ huy cũng là đầy mặt kinh ngạc. Cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Cái kia biến mất, bị hắn coi là trốn tránh 200 kỵ binh. Lại sẽ xuất hiện vào lúc này. Đây là hắn làm sao cũng không ngờ rằng. Bất quá, phản ứng của hắn không một chút nào chậm. Con kia 200 người kỵ binh vì sao lại không nghe điều lệnh? Đột nhiên biến mất. Vì sao lại đột nhiên xuất hiện? Những thứ này đều là chuyện sau này. Việc cấp bách là dành thời gian, chuyển bại thành thắng, nhanh chóng đánh tan chi chỉ lần trốn đến Lũng Tây. Nói không chắc lúc nào liền sẽ chạy đi kinh sư 300 ô tư tàng người thiết kỵ. Ầm ầm, tháp thuẫn chấn động, hơn 300 tên, tiếp cận 400 tên tháp thuẫn chiến sĩ, giơ cao lên tấm chắn trong tay. Lần đầu phát khởi chủ động, oanh, từng mặt trầm trọng tháp thuẫn như tường đẩy mạnh, đồng thời tháp thuẫn dơ lên cao, ầm ầm ầm, tầng tầng nện ở từng con ô tư tàng lúa mì thanh khoa thân ngựa bên trên. Hi họ, chiến mã rên rỉ, dù cho những này đến từ cao nguyên lúa mì thanh khoa ngựa. Cần cốt cường tráng, bắp thịt vững chắc, nắm giữ phi phàm sức mạnh. Thế nhưng đối mặt tháp thuẫn chiến sĩ thuẫn kích, cũng từng con hí dài, đứt gân gãy xương, thậm chí trực tiếp liền ngã chổng vó trên mặt đất, có thể chống lại từng con chiến mã xung kích. Những này tháp thuẫn chiến sĩ thực lực có thể tưởng tượng được. Tháp thuẫn không chỉ là bọn họ phòng ngự lợi khí, tương tự cũng là bọn hắn lợi khí để công kích. Hì họ hí dài bên trong. Từng con quý giá ô tư tàng lúa mì thanh khoa ngựa ầm ầm ầm không ngừng mà ngã xuống đất. Mà cũng trong lúc đó, hàng ngũ phía sau, mấy trăm đợi mệnh thiết kỵ cũng nhanh chóng phát khởi xung phong. Chỉ có điều trong chớp mắt, ô tư tàng người sẽ cùng thời gian nhận lấy chính diện cùng mặt bên song trọng giáp công. Chiến trận hoàn toàn đại loạn, hình thang hàng ngũ xung phong cũng lại duy trì không được. Đại đường cùng ô tư tàng đi qua vô số lần chiến tranh, đã đầy đủ nói rõ một cái đã mất đi hình thang xung phong hàng ngũ ô tư tàng người sẽ là kết cục gì. Ầm ầm ầm, đất trời rung chuyển, chỉ là trong nháy mắt, 300 tên vô cùng mạnh mẽ ô tư tàng kỵ binh liền rơi vào rồi tuyệt đối cảnh khốn khó. Chiến mã cùng chiến mã va chạm, đao kiếm cùng đao kiếm vung chém. Vầng sáng cùng vầng sáng xung đột, cương khí cùng cương khí dây dưa, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, tiếng ngựa hí, kim thiết âm thanh, vang lên liên miên, toàn bộ chiến trường trên hoàn toàn đại loạn. Chúc mừng ký chủ, đánh giết ô tư tàng kỵ binh 23. Chúc mừng ký chủ, đánh giết ô tư tàng kỵ binh 24. Chúc mừng ký chủ. Đánh giết ô tư tàng kỵ binh 25. Ngoặc kép, Chúc mừng ký chủ, đánh giết Ô Tư Tàng kỵ binh 37. Chúc mừng ký chủ, đánh giết Ô Tư Tàng kỵ binh 38. Chúc mừng ký chủ, đánh giết Ô Tư Tàng kỵ binh 39. Chúc mừng ký chủ, đánh giết Ô Tư Tàng kỵ binh 40. Ngoặc kép, từng trận người ngửa ngựa hí bên trong, liên tiếp không ngừng âm thanh không ngừng mà ở Vương Xung trong đầu vang lên. Ầm ầm, chu vi cuồng phong gào thét, liên tục không ngừng năng lượng đất trời mãnh liệt tiến vào Vương Xung trong cơ thể. Từ lần trước Cao Câu Ly thích khách vây quét chiến về sau, Vương Xung, vạn một cánh quân địch, vầng sáng rốt cục lại lần mở rộng lên. Từng vòng vô hình gợn sóng, lấy Vương Xung làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng bức bắn đi. Ở trong mắt Vương Xung, thậm chí có thể nhìn thấy cái kia từng vòng mỹ lệ, đồ sộ, như màu trắng sóng lớn giống như gợn sóng. Quá bất khả tư nghị. Vương Xung có chút nhắm mắt lại, cảm thụ được loại này tươi đẹp sức mạnh tăng trưởng. Loại này như toàn thân 80.000 cái lỗ chân lông mỗi người thư giãn hướng ra phía ngoài vui vẻ. 300 tên Ô Tư Tàng vận mệnh con người đã nhất định. Cuộc chiến tranh này đã không cần hắn đi quan tâm. Làm vì là một cái quan chỉ huy, xưa này đều không cần tự mình được với trận. Làm sách lược của hắn hoàn thành thời điểm, cũng đã mang ý nghĩa chiến tranh đã thắng lợi. Bày mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý, miếu toán nhiều người thắng. Đây mới là một cái chân chính quan chỉ huy nhân vật. So sánh với chính mình ngực bên trong nắm giữ những cái kia thao lược, hiện ở thời điểm này chiến lược, chiến thuật vẫn là quá rơi xuống. Hai con quân đội bài binh bố trận, sau đó cùng dùng thủ đoạn lẫn nhau đối chọi. Vương Xung từ đời trước vừa giáng lâm thế giới này thời điểm, liền đã phát hiện thế giới này tuy rằng võ đạo phi thường phát đạt, thế nhưng chiến thuật chiến lược còn dừng lại ở rất nguyên thủy mức độ. Cái gì sách lược đều chú ý đường hoàng về sau. Trong cuộc chiến tranh này, bọn họ sử dụng nhiều nhất cũng chính là Ô Tư Tàng người mượn dùng địa thế, từ đỉnh núi cao xung phong mà thôi. Mà đại đường một bên cũng chính là sáng suốt dùng đến 400 mặt to lớn tháp thuẫn. Binh pháp có chính kỳ, phân chia, lấy chính hợp, lấy kỳ thắng. Thế giới này chỉ có chính, nhưng khuyết thiếu kỳ, biến hóa kỳ chính kết hợp lại. Mà đây chính là Vương Xung đời trước có thể ngạo khiếu thiên hạ, vượt qua phần lớn tướng quân, phong hào tướng quân, đại tướng quân, đô hộ, đại đô hộ, thậm chí để những cái kia đế quốc lão tiền bối đều khen không dứt miệng. Cuối cùng bị tôn xưng là binh thánh, nguyên nhân vị trí ở cái trước thế giới, có thể sừng sững ở toàn bộ quân giới, sở hữu tướng quân, đại tướng quân, cùng với chư phiên võ tướng đỉnh. Có hơn nữa chỉ có một người như vậy, cái kia chính là Vương Xung. Trên cái thế giới, duy nhất công nhận binh thánh. Lần này chiến tranh, đối với cái khác người mà nói, là việc quan hệ tính mạng cuộc chiến sinh tử. Nhưng đối với Vương Xung tới nói, vẻn vẹn chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà mà thôi. Ầm ầm ầm, theo từng thớt rồi từng thớt chiến mã ngã xuống, lần lượt từng tên Ô Tư Tàng kỵ binh chết trận. 300 người Ô Tư Tàng quân đội rốt cục triệt để quân lính tan rã. Chúc mừng ký chủ, đánh giết chư phiên võ tốt tính tổng cộng đạt đến 1.718. Chúc mừng ký chủ, đánh giết chư phiên võ tốt tính tổng cộng đạt đến 1.719. Chúc mừng ký chủ, đánh giết chư phiên võ tốt tính tổng cộng đạt đến 1.720. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, đánh giết chư phiên võ tốt tính tổng cộng đạt đến 1.834. Chúc mừng ký chủ, đánh giết chư phiên võ tốt tính tổng cộng đạt đến 1.835. Chúc mừng ký chủ, đánh giết chư phiên võ tốt tính tổng cộng đạt đến 1.836. Ngoặc kép, làm đánh giết 100 tên Ô Tư Tàng kỵ binh về sau, một loại khác hoàn toàn khác biệt tiếng nhắc nhở trong đầu vang lên. Thêm vào, lần trước đánh giết người cao ly võ tốt con số. Chí ít, Vương Dung đánh chết ngoại phiên võ tốt đã đạt đến hơn 1.830 tên. Khoảng cách cấp 2 vạn một cánh quân địch vầng sáng cũng kém được không xa. A, một tiếng kinh thiên động địa giống to. Theo Ô Tư Tàng, người quan trọng nhất quan chỉ huy bị đại đấu quân đô úy quan chỉ huy thành công chém giết, còn lại Ô Tư Tàng người rốt cục hoảng sợ chạy trốn. Chúc mừng ký chủ, thay đổi vận mệnh, đánh giết 300 lần trốn Ô Tư Tàng kỵ binh, khen thưởng vận mệnh điểm số 3 điểm. Cũng trong lúc đó, một cái máy móc, âm thanh vang dội ở Vương Sung trong đầu vang lên. Tiêu chí cuộc chiến đấu này triệt để chung kết. Đây tuyệt đối là cái thu hoạch bất ngờ. Một khắc đó, Vương Dung vui mừng khôn nguôi. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.